Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, ta sẽ thường xuyên vào xem ngươi. Han Yu đồng học, ngày nắng, cơm chiên cùng âm nhạc càng phối nha. Han Yu cười đối với Tomoya cùng Takasago Tomoe giơ ngón tay cái lên, một bài Vạn Lý Trường Thành hiến cho mọi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù cả ngày hôm qua mọi người đang cùng Han Yu giao lưu thời điểm, Han Yu đều một mực mở ra âm nhạc máy chiếu phim cho mình phối nhạc, nhưng là mọi người vẫn là không có quen thuộc Han Yu cách làm. Kỳ thật Han Yu làm loại này chính mình cho mình phối bối cảnh âm nhạc sự tình, chính mình cũng cảm thấy rất xấu hổ, nhưng là đã trang bức như gió nhiệm vụ lúc bắt đầu. Cố ý tặng mình cái gây sự BGM bách khoa toàn thư, khẳng định là có đạo lý. Cho nên Han Yu tự nhiên muốn đem những này âm nhạc cho lợi dụng bên trên. Cái kia, Han Yu, nếu không ngươi vẫn là đem âm nhạc tắt đi. Cảm giác có chút xấu hổ đâu. Takasago Tomoe cười hướng Han Yu khoát khoát tay. Han Yu chính mình cũng có chút không có ý tứ, liền đem âm nhạc cho tắt đi. Sau đó nhấm nháp hai người nhìn xem cơm chiên. Trước khi ăn thảo luận một chút, trứng gà cùng hành thái. Cùng bình thường cơm chiên không có gì khác biệt đâu. Tomoya nhìn cơm chiên cùng bình thường ăn. Cơm chiên xem ra, cũng liền tương đối yên tâm. Bất quá bên trong hồng hồng là thần mã. Takasago Tomoe nhìn thấy bên trong có chút hồng hồng đồ vật có chút hiếu kỳ. Bất quá cũng không có quá để ý. Được rồi, trước nếm thử nhìn kỹ. Hai người đều đem thìa bên trong cơm chiên đưa đến bên trong miệng. Đơn giản nhai nhai nhấm nuốt sau khi, lập tức hai người mở to hai mắt nhìn. Cái này, mùi vị kia là, lúc này Han Yu không tự chủ được đưa điện thoại di động móc ra. Lại bắt đầu phát ra lên âm nhạc. Lập tức hai người cũng cảm giác chính mình giống như là đi tới một mảnh núi tuyết. Chân núi vị trí có một mảnh cực lớn hồ nước. Ở trong hồ sinh trưởng rất nhiều hoa sen. Mà lại ngậm nụ muốn thả nụ hoa tại mình tới trong nháy mắt nở rộ ra. Ngủ say tại nụ hoa bên trong tiểu tinh linh cũng tỉnh lại. Tiếp lấy đám tiểu tinh linh liền tới đến bên cạnh mình. Vây quanh chính mình vừa đi vừa về bay múa. Phát ra từng đợt tiếng cười duyên. Trở về chỗ một hồi trong miệng cơm chiên về sau. Hai người liền bắt đầu điên cuồng đến giảng cơm chiên hướng bên trong miệng bỏ vào. Phảng phất sẽ có người cùng bọn hắn đặt đồng dạng. Hai người ăn xong về sau, hài lòng sờ lên bụng của mình. Thật là, Han Yu đồng học làm được cơm chiên ăn ngon như vậy, ta đều ăn được nhiều nữa nha. Vốn là mập, lần này phải biến đổi đến mức càng mập. Muộn đều muốn ăn uống điều độ nữa nha. Takasago Tomoe cùng Han Yu vui đùa. Làm sao lại như vậy? Lớp trưởng đại nhân hiện tại dáng người siêu bổng. Không có chút nào béo nha. Cái kia Han Yu đồng học, về sau có thể hay không lại cho ta làm điểm cơm chiên ăn đâu? Đương nhiên, lớp trưởng đại nhân muốn ăn, tùy thời nói với ta là được rồi. Mà đổi thành bên ngoài một lần, Tomoya bắt đầu hướng Han Yu nghiên cứu thảo luận cơm chiên chế tác. Han Yu, người cơm chiên làm sao lại ăn ngon như vậy? Người bên trong tăng thêm cái gì? Ta ở bên trong tăng thêm ô mai. Chính là vừa rồi cái kia hồng hồng đồ vật à, ô mai. Không sai, bản thân cơm chiên dùng dầu xào liền sẽ có chút dầu dính. Ta ở bên trong tăng thêm ô mai. Dùng vị chua lai trung hòa dầu mỡ cảm giác. Mà lại vị chua còn có thể khai vị. Gây nên ngươi muốn ăn. Nguyên lai là dạng này à. Vừa rồi ta cũng cảm giác thứ mùi đó liền muốn rác hút. Lật lọng kích thích đầu lưỡi của ta. Để cho ta nước bọt chảy dòng vị chua. Mãnh liệt rung động của ta thực quản cùng dạ dày vách tường. Để cho ta muốn ăn không tự chủ được dấy lên. Lại thêm loại kia hoạt bát vị chua. Cùng mặn bên trong mang ngọt trứng tráng dung hợp lại cùng nhau. Ai nha thứ mùi đó. Quả thực là khó mà hình dung a. Takasago Tomoe xem ra còn dừng lại tại cơm chiên dư vị bên trong. Ta đem cây mơ thịt. Dùng dao phay hơi băm. Sau đó đưa nó cùng gạo cùng một chỗ xào. Liền làm ra cái này cuộn sướng miệng cơm chiên. Nói xong, Han Yu nhìn tiểu tổ hai người khác cũng vội vàng sống được không sai biệt lắm. Thế là liền đựng điểm cơm chiên cầm tới cho các nàng nếm thử. Mà hai cái nữ hài tử đang ăn dưới cơm chiên về sau, vẻ mặt bình thản rốt cục xuất hiện gợn sóng. Han Yu đồng học, cơm chiên ngoài ý muốn ăn ngon đâu. Lúc này một cái thanh âm cắm vào tiểu tổ mấy người ở giữa đối thoại. À, đây này, Han Yu đồng học, có thể để cho ta cũng nếm thử sao? Chỉ thấy một cái nữ hài đem đầu dò xét tới. Han Yu thấy được nàng màu trà tóc chiều dài chạm vai, có chút bỏng qua vết tích, lúc đi lại hội nhẹ nhàng lay động. Dạng này nhan sắc xem ra 10 phần thanh thoát, đồng thời bị trói thành nắm hình. Nắm trên đầu cột màu đen dây cột tóc, trên mặt mang tiếu dung, khiến người ta cảm thấy 10 phần đơn thuần bộ dáng. Vị bạn học này, Yui, Iwigahama Yui, Han Yu đồng học còn không biết ta đây. Iwigahama đồng học, người nghĩ nếm thử lời nói cũng không thành vấn đề. Bên kia trong mâm còn có nhiều cơm chiên đâu. Ta đi làm điểm cho ngươi. Kia thật là quá cảm tạ ngươi. Nói xong cũng đi theo Han Yu đi qua ăn. Cơm chiên, ngô tương đương ăn ngon. Ăn vào cơm chiên, Iwigahama Yui 10 phần khoa trương đến lộ ra một niềm hạnh phúc biểu lộ. Han Yu đồng học, quá lợi hại, vậy mà có thể làm ra ăn ngon như vậy cơm chiên. Ha ha, vẫn tốt chứ, Han Yu khiêm tốn một chút. À, đây này, Han Yu đồng học có thể hay không đem vừa rồi âm nhạc tại ta ăn cơm chiên thời điểm phóng nhất hạ. Ta cảm giác tựa hồ sẽ trở nên càng ăn ngon hơn đâu. Iwigahama Yui cười hì hì hướng Han Yu thỉnh cầu. Nói, ngạch tương đương không có vấn đề. Han Yu chính mình thả âm nhạc đều cảm thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới còn sẽ có người yêu cầu phối hợp với thả âm nhạc. Phối hợp với âm nhạc, Iwigahama Yui lại ăn một ngụm cơm chiên. Ngô tương đương quả nhiên biến thành càng ăn ngon hơn nữa nha. Lúc này lại có những bạn học khác cũng tới. Nghĩ nếm một chút cơm chiên. Han Yu đồng học, ta cũng có thể nếm một chút không? Đồng học Giáp, ta cũng nghĩ nếm một chút. Đồng học Ất, ta cũng muốn. Đồng học Bính, thế là Han Yu tự nhiên là cho những bạn học khác nếm cơm chiên. Mấy cái nếm cơm chiên đồng học không hẹn mà cùng đến lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Lần này, toàn lớp đồng học đều lao qua muốn nếm thử một chút Han Yu cơm chiên. Dù sao vừa rồi tràn ngập ở phòng học Rika khí đã khơi gợi lên bọn hắn trong bụng tham trùng. Mà lại có mấy cái người mở đường hưởng qua về sau đều biểu thị ăn ngon. Hiện tại tất cả mọi người nhịn không được. Mọi người không nên chen lấn. Không nên chen lấn. Đều có thể nếm đến. Chấm chấm. Mọi người đang ăn quá Han Yu làm cơm chiên về sau, biểu thị căn bản không đủ ăn. Thế là Han Yu liền đem cái khác tiểu tổ cơm cùng một chút nguyên liệu nấu ăn lấy tới lại làm mấy nồi. Cơm chiên. Kết quả cơm chiên vừa làm được, liền được mọi người phân hết. Thế là Han Yu đành phải xuất ra cơm hộp đến cho chính mình thêm đồ ăn. Thật có lỗi, Han Yu, tất cả mọi người rất ưa thích ăn ngươi cơm chiên. Kết quả hại chính ngươi không ăn được. Takasago Tomoe chắp tay trước ngực, thè lưỡi. Thay ca bên trong những bạn học khác hướng Han Yu biểu thị xin lỗi. Không sao, lớp trưởng, mọi người thích ăn ta làm cơm chiên. Ta cao hứng còn không kịp đâu. Nhìn xem lớp trưởng dáng vẻ khả ái, Han Yu vội vàng biểu thị không quan hệ. À, đây này, Han Yu đồng học, ta có thể theo ngươi học tập nấu ăn sao? Iwigahama Yui đi tới, tìm một chỗ ngồi xuống. Iwigahama đồng học làm sao đột nhiên muốn theo ta học nấu ăn? Ta đối với nấu ăn thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đâu. Ta nhìn Han Yu đồng học cơm chiên làm được ăn ngon như vậy, muốn theo ngươi học tập một chút đâu. Ngươi muốn học, trực tiếp nói với ta tốt rồi. Ta sẽ dạy ngươi. Lúc này một bên Tomoya chen vào nói. À, Han Yu, ta cảm thấy ngươi có thể đi nấu ăn xã nhìn xem. Nấu ăn xã bên trong bình thường buổi trưa cũng biết làm viết nấu ăn bán cho các bạn học làm. Cơm trưa. Nếu như ngươi đi nấu ăn xã làm cơm chiên cho mọi người giữa trưa cơm lời nói, nhất định sẽ phi thường được hoan nghênh. Mà lại ngươi cũng có thể thu lấy một điểm thù lao làm tiền tiêu vặt. Ừm, cũng được. Han Yu suy nghĩ một chút. Đi nấu ăn xã, không chỉ có thể lời ít tiền, mà lại đại lượng chế tác cũng có lợi cho chính mình, chủ nghệ đề cao. Có lẽ đối với nấu ăn nhiệm vụ hoàn thành cũng có viện trợ. Thế là, Han Yu đồng học, ta dẫn ngươi đi nấu ăn xã đi. Iwigahama Yui biểu thị chính mình muốn làm dẫn đường đảng. Lúc này một bên Takasago Tomoe bật cười. Han Yu đồng học muốn đi nấu ăn xã. Ta có thể liền có thể mỗi ngày ăn vào mỹ vị cơm chiên nữa nha. Vì cái gì đây? Vài người khác đều có chút kỳ quái. Các ngươi quên sao? Ta thế nhưng là nấu ăn xã xã trưởng đâu. Lớp trưởng đại nhân, ta nhưng không có quên đi đâu. Iwigahama Yui cười ôm lấy Takasago Tomoe. Han Yu, ngươi muốn là đi nấu ăn xã làm cơm chiên. Ta sẽ thường xuyên đi vào xem ngươi. Tomoya cao hứng phủi tay. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.